một cái biểu tượng gì đó mà có liên quan đến cái nghiệp làm của chúng ta. Còn chẳng hạn cái người làm ác, một cái người sát sanh, thay vì thấy cảnh nghiệp thì họ sẽ thấy rằng họ đang giết một con vật. Nhưng mà bây giờ cảnh nghiệp trước thì họ thấy một cái con dao, hay thấy một cái búa, hoặc thấy một cái sợi dây thừng, hoặc là thấy một cái cân mà họ buôn bán đó. Cái đó gọi là kammanimitta ramana hay kammanimitta, tức là nghiệp trước. Còn thú tướng là như thế nào? Tức là giờ phút lâm chung, tâm của chúng ta bị ám ảnh rất mạnh về trường hợp này. Nếu như chúng ta không có thường nghiệp mà chúng ta có những cái nghiệp khác, chẳng hạn như là phạm cái tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, thân Phật chảy máu chẳng hạn, hay là một người làm việc thiện quá mạnh đi, cho nên giờ phút lâm chung họ sẽ thấy hình ảnh một cái người làm thiện mạnh. Giờ phút lâm chung họ sẽ thấy hình ảnh tòa lâu đài thiên cung, hay là họ thấy cái cảnh mà loài người đang nhộn nhịp vui hội hè chẳng hạn, hội lễ, thì coi chừng mấy cái cảnh đó là nó chi phối làm cho họ tái sanh của người hay của trời. Nhưng mà những người làm ác, cái tâm của họ không tốt, do đó cho nên trong giờ phút lâm chung rất có thể là họ sẽ nhìn thấy một cái thú tướng, tức là cái cảnh thú tái sanh đó, thấy một cái cảnh rừng âm u sợ đầy sợ hãi, hoặc là họ thấy cái cảnh lửa cháy mà họ đang bị nhốt ở trong một cái vùng lửa nóng nảy khó chịu, thì coi chừng chúng ta thấy mấy cảnh đó chúng ta rơi xuống địa ngục hay ngạ quỷ hay là súc sanh Atula gì đó. Đừng có nói rằng giờ phút lâm chung nha các vị, chú ý nha. Cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta chú ý, chúng ta chịu khó để ý, chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta an trú nhiều trong thiện pháp, thì khi mà chúng ta nằm chiêm bao đó, thì chiêm bao chúng ta thấy cái cảnh hanh thông thuận lợi, cảnh vui vẻ. Nhưng mà lúc nào, khoảng thời gian nào mà quý vị sống với tâm tư phóng dật nhiều, dễ vui nhiều, và chúng ta có một cái tư tưởng thất vọng nhiều, bị thất bại cái chuyện này chuyện kia, chúng ta buồn chán cuộc đời chẳng hạn, chúng ta nản, chúng ta thất chí, khi quý vị nằm chiêm bao, quý vị sẽ thấy quý vị bị thất chí, bởi tâm nó ảnh hưởng cái cảnh, nó ảnh hưởng cái cảnh trong chiêm bao. Cũng vậy, cái tâm của người đó nó tùy theo nghiệp mà nó ảnh hưởng đến cái cảnh tái sanh ở tương lai. Có khi chúng ta biết, có khi nằm chiêm bao, thí dụ như trước đó một vài ngày mà chúng tôi bận rộn công việc gì đó mà làm những cái chuyện không đâu ra đâu cả, không cái nào thành cái nào cả, thế là trong 3 ngày sau tôi nằm chiêm bao, tôi thấy mình đi đến trai tăng ở nhà kia hay đến cái chùa nọ người ta thỉnh thuyết pháp, mà tới giờ thuyết pháp rồi đó mà người ta thỉnh pháp sư đi lên, cái mình ngó lại mình chỉ mới có càng sắc với y nội không, cái mình chạy vô đi kiếp y gia trái chạy vô mà cứ xà quần đến chừng đắp được y gia trái là 5 giờ chiều rồi vậy đó. Còn tới cái buổi lễ trai tăng, mình thấy người ta chuẩn bị lễ bái tam bảo xong, người ta thỉnh chư tăng lên dân quê để trai tăng, mà không biết chư tăng đi sao cái xà quần đến hồi trễ ngọ luôn, tới chiều tới tối mà chưa ăn được gì đó. Lúc bây giờ khi mà giật mình thức giấc, tôi mới suy nghĩ, mới kiểm tra lại, thì thấy rằng trong 3 ngày gần đây đó, mình làm có những chuyện trễ nải, có những chuyện mình trì quẩn và không đâu ra đâu cả, nói này như thế đó. Mà cái điều này tôi nói đó, những vị nào mà có cái đời sống nội tâm, mà có cái sự nhạy cảm của tâm linh đó, thì các vị mới có những cái cảm giác đó. Còn nếu mà các vị mà sống không có sự nhạy cảm của tâm linh, kể chừng nào đến hay, thì lúc đó rồi quý vị không thể cảm nhận được điều đó. Mà tôi nghĩ rằng các vị sẽ không bao giờ ngoại lệ, bởi vì tôi là chúng sanh mà các vị cũng là chúng sanh vậy, đâu có khác nhau đâu. Nhưng mà tại quý vị không chú ý chỗ đó thôi, quý vị không chú ý đó thôi. Hồi nhỏ lớn chúng ta chiêm bao cái gì thì cái đó nó, những cái cảnh đó là trạng lại do cái tư tưởng và hành động, cái sở hành của chúng ta trong đời thời bình Nhật. Giờ phút lâm chung cũng như thế đó, chúng ta đừng có thấy rằng giờ phút lâm chung chúng ta không có, chúng ta có thể giữ tâm được, không phải đâu. Khi nào mà chúng ta vừa tỉnh thì chúng ta có thể niệm Phật được. Nhưng mà chúng ta vừa bị hôn mê một chút là chúng ta sẽ thấy cảnh giới khác rồi. Các vị phải thận trọng cái chỗ đó. Hễ mà chúng ta vừa trong một giây phút, một phút nào đó, một phút nào đó, tôi chỉ gọi là một phút là nhiều lắm đó. Một giây phút nào đó mà chúng ta hơi tỉnh, chúng ta mở mắt ra là chúng ta nhìn thấy chư Tăng ngồi chung quanh, chúng ta ngồi niệm Phật được, nằm niệm Phật được. Nhưng mà lúc mà chúng ta buồn ngủ rồi, bắt đầu trong cái cơn mê sảng đó, nó ập đến khi mà chúng ta bị hôn mê trở lại, mê rồi tỉnh, mê rồi tỉnh, mê rồi tỉnh. Trong trạng thái hôn mê đó là nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng nó sẽ sanh khởi ở đó. Và ngay trong lúc đó nếu mà chúng ta lâm chung thì chúng ta sẽ tùy thuộc bắt lấy cái cảnh đó để mà làm cảnh giới tái sanh. Trong vi diệu pháp thì làm giải thích được. Cho nên nguy hiểm lắm chứ không phải dân chơi. Vì vậy khi mà chúng ta đề cập đến cái cảnh, cái lộ tâm ngũ môn mà cận tử đó, thì chúng ta nhớ luôn luôn hễ cái lộ tâm cận tử, cái lộ tâm lâm chung, luôn luôn là phải là cảnh rõ, luôn luôn là phải là cảnh rõ hoặc là cảnh lớn, chứ không bao giờ là cảnh nhỏ hay cảnh rất nhỏ. Còn nếu lộ ý không bao giờ là cảnh không rõ. Ngay cả cái người mà bị hôn mê trong nhiều ngày, họ bị một tai nạn đi đưa vào bệnh viện, họ bị hôn mê trong nhiều ngày và cuối cùng họ chết. Chúng ta tưởng đâu là họ chết bằng cái tâm hôn mê như vậy thì chắc có lẽ là cái tâm không có tâm khách quan đâu. Không phải. Cái trạng thái này người ta gọi là hồi dương đó, biết. Nghĩa là đang hôn mê như vậy đó, nhưng mà bừng sáng một cái là họ tỉnh táo lại. Nhưng mà tỉnh táo lại chỉ trong vòng một phút thôi, là để họ ổn định. Nghĩa là cái tư tưởng họ dậy khởi, cái tư tưởng khách quan dậy khởi lên. Trong suốt thời gian dài những ngày trước là họ bị hôn mê, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn này sanh khởi lên lộ tâm khách quan một cách rõ ràng, bắt cảnh cách rõ ràng để mà chuẩn bị lâm chung. Ta gọi là cái trạng thái hồi dương. Nhưng mà theo trong viện pháp thì cái đó, cái trường hợp này là, cái trường hợp này gọi là cái lộ cận tử. Cái lộ cận tử nó sanh khởi một cách mãnh liệt như thế đó. Lộ tâm tái tục của chúng ta, lộ tâm khởi đầu của kiếp sống nó mãnh liệt như thế nào thì cái lộ tâm lâm chung nó cũng mãnh liệt như thế đó. Trong cái lộ tâm đầu tiên mà chúng ta mới vừa chào đời đó, không phải mới vừa chào đời mà chúng ta mới vừa đi vào trong thai bào của bà mẹ, thì cái lộ tâm đầu tiên luôn luôn tâm động lực phải là tâm tham. Cho dù kiếp chót vị A La Hán hay là kiếp chót của một vị mà sẽ chứng quả chánh đẳng chánh giác của mình, hễ mà lộ tâm đầu tiên của kiếp sống, cái lộ tâm đó động lực phải là tâm tham, nó quy lực. Thì khi mà giờ phút lâm chung, dầu cho người đó hôn mê mấy ngày không biết, nhưng mà hễ gần chết thì các cái lộ tâm khách quan nó phải sanh khởi, nó phải sanh lên, chứ không thể nào mà trạng thái hôn mê rồi đi luôn, không có. Chưa từng có trường hợp đâu, hôn mê rồi đi luôn không có đâu. Nhưng mà có điều là tại vì chúng ta nhìn thấy họ hôn mê, họ hước lên một cái rồi họ đi, mà chúng ta nghĩ rằng chắc họ hôn mê họ đi luôn, không phải. Trong thời gian mà hước lên như vậy là cái lộ tâm khách quan nó đã làm việc đó, nó tạo ra cái sắc tâm đó, nó tạo ra sắc tâm đó nhưng mà chớp nhoáng thôi, chớp nhoáng thôi. Nhưng mà trong khi cái người mà bị bệnh nhiều, bệnh nặng và hôn mê, trong giờ phút đó thì họ thường thường họ tử bằng cái lỗ ý môn. Cho nên bằng lỗ ý môn là gì mình biết. Chẳng hạn như Đức Thế Tôn, ngài viên tịch bằng lỗ ý. Chứ vị A-la-hán ngài niết bàn bằng lỗ ý không? Đến nỗi mà Đức Thế Tôn ngài nằm yên đó, ngài nhập định, ngài nhập định rồi xả từ sơ thiền cho xả sơ thiền, nhập nhị thiền, xả nhị thiền, nhập tam thiền, xả tam thiền, nhập tứ thiền, xả tứ thiền, nhập ngũ thiền, xả ngũ thiền sát giới, nhập lại không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, rồi nhập phi tưởng xứ, xả phi tưởng xứ, ngài nhập trở lại sơ thiền sát giới, vân vân. Lúc bây giờ đại đức anh ra thấy Đức Thế Tôn nằm yên lặng như vậy, mà trong lúc mà nhập đến phi tưởng xứ thì hơi thở vi tế vô cùng, gần như là không có hơi thở vi tế vô cùng. Thì lúc đó đại đức anh ra mới bạch hỏi với tôn giả Anuruddha, Đức Thế Tôn đã viên tịch chưa? Đến nỗi đại đức Ananda mà còn lầm tưởng là Đức Thế Tôn đã viên tịch. Lúc đó đại đức Anuruddha ngài mới dùng thi nhãn ngài quán xét, dùng thi nhãn quán xét và dùng tha tâm thông để mà ngài quán xét, thấy rõ Đức Thế Tôn chỉ mới nhập thiền, ngài đang nhập liên thiền, chưa chết, chưa có tử, chưa có viên tịch. Còn phạm phu chúng ta đi đến thăm bệnh hay là thăm thân nhân của mình, nhìn thấy họ nằm yên trơ trơ bất động nhưng mà còn hơi nóng, chúng ta nghĩ là chưa chết. Nhưng mà vừa thấy hơi nóng như vậy, không chừng họ mới vừa chết rồi chúng ta không hay, bởi cái sắc âm dương còn. Hoặc là khi mà chúng ta thấy họ hôn mê như vậy, chúng ta tưởng đâu là họ sẽ đi luôn, không có lộ tâm khác, không phải đâu, lộ tâm khách quan khởi lên hẳn hồi. Do vậy cho nên cảnh rất cận tử, lộ ngũ môn thì luôn luôn là cảnh rất lớn. Nó có hai trường hợp, một là chót na cảnh, hai là chót động lực. Chót na cảnh là trường hợp cảnh rất lớn, mà rất lớn theo cái kiểu là có dư cảnh. Còn chót động lực là rất lớn, nhưng mà lớn đó không có dư na cảnh, chỉ một kiếp vừa qua thôi. Vậy đó. Được rồi, chấp bài này. Hiểu mà trường. Khi mà tôi thuyết, khi mà tôi dạy, tôi giảng bài là tôi biết ở dưới hiểu hay không hiểu. Hễ mà tôi thuyết bao nhiêu mà nó cứ dội ra không đó, là tôi biết chứ không hiểu. Còn họ thuyết mà hơi dưới mà tiếp thu được là tôi cảm thấy là nó khỏe. Chúng ta xuống dùng dưới bài này. B, qua phần B. Lộ tâm ngũ môn thời cận tử. Bây giờ tới lộ tâm ngũ môn thời cận tử. Bữa hổm là lộ tâm ngũ môn thời bình nhật. Thời cận tử, là lúc sắp chết. Thời cận tử là lúc sắp chết. Chấm. Lộ tâm cận tử xảy ra hai trường hợp, xảy ra hai trường hợp. Hai chấm. Cận tử với lộ tâm ngũ môn, cận tử với lộ tâm ngũ môn. Và cận tử với lộ tâm y môn. Chấm suy dòng. Trường hợp cận tử với lộ tâm ngũ môn trường hợp cận tử với lộ tâm ngũ môn là khi lìa đời là khi lìa đời người ấy thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc đụng, thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc đụng hạng phàm phu và bậc hữu học, hạng phàm phu và bậc hữu học có thể tử với trường hợp này, có thể tử với trường hợp này. Chấm suy dòng. Trường hợp cận tử với lộ tâm ý môn, là lúc lâm chung lúc lâm chung tâm bất cảnh pháp, tâm bất cảnh pháp chấm. Hạng phàm phu và thánh hữu học và tán học đều có thể tử với trường hợp này, chấm phẩy. Riêng đối với vị A-la-hán, nhất định chỉ có trường hợp tử mở ngoặc đơn viên tịch đóng ngoặc đơn với tâm lộ y môn, chấm sử dụng. Trở lại vấn đề lộ tâm ngũ môn cận tử, phải cảnh lộ tâm cận tử đều là cảnh rất lớn, phải chỉ có một hộp kiếp vừa qua, chấm sử dụng. Về hình thức lộ tâm ngũ môn cận tử, có hai dạng, là chót na cảnh và chót động lực. Sau này mà các vị muốn tốt nghiệp ví dụ pháp, vị nào mà viết một cái bài phân giải về lộ tâm cho ra rẻ thì vị đó có khả năng là tốt nghiệp phi diệu pháp được. Hoặc là viết một quyển, một cái quyển nhỏ thôi, một tiểu lượng nhỏ thôi, mà phân tích toàn bộ sắc pháp theo vi diệu pháp thì cũng hay nữa. Hay là chúng ta nói, chúng ta trình bày về cái sự diễn biến của sắc pháp là chúng ta cũng giỏi. Không phải là chúng ta lấy cái tổng quát tâm sở sắc pháp với bạn nói chung đâu. Thế mà chúng ta giỏi được cái là giỏi hết mấy kia đó. Nghĩa sao? Do đó cho nên thể mà các vị mà xem là các vị giỏi về lộ tâm không? Là các vị có thể là ra đứng lớp dạy được rồi. Bởi vì không phải đang thi công chúng ta học gì chúng ta giỏi lộ tâm được, phải giỏi hết cả bốn tâm sở sắc pháp nước bàn thì chúng ta mới giỏi được cái lộ tâm. Cho nên học mấy cái này các vị về nghiên cứu thêm nha. Tôi chuẩn bị ra một quyển, ra một quyển gọi là biện giải danh lộ Nam Mô Quy Thi, hoặc là cái quyển sự diễn biến của sắc pháp, hay là thắng pháp tâm yếu. Tôi đang sửa chữa để mà cho in ra đó. Vì về nghiên cứu cái đó, cái này ở trong chú giải nó rất là cặn kẽ, chặt chẽ. Nghiên cứu thêm mấy cái đó, chứ còn nếu mà chúng ta học về chúng ta chỉ nói một cách đơn giản thôi. Có chuyện ha. Chót na cảnh, chót động lực, chấm xuống dòng. Mặt khác, trong mỗi trường hợp, trong mỗi trường hợp cận tử lộ tâm, chót na cảnh hay chót động lực, hay chót động lực lại có thêm vấn đề là xen hộ kiếp hoặc không xen hộ kiếp, xen hộ kiếp hoặc không xen hộ kiếp. Trước tâm tử chấm xuống dòng. Do đó lộ tâm ngũ môn cận tử, lộ tâm ngũ môn cận tử có đến 20 lộ. Bây giờ chúng ta vẽ chưa ha? Dạ, dạ 20 lượng vậy nói không? Hả? Hù chơi gì chứ ai vẽ 20 lộ, ta vẽ xe lộ thôi. Lộ tâm cận tử, lộ tâm ngũ môn cận tử như sau. Lộ tâm ngũ môn cận tử như sau. Tôi nói các vị viết nào xảm được đem dục đi để đây. Kỳ quá, lộn xộn hoài. Thôi nha. Ở nơi đây 20 lộ. Phải 20 không? Bởi vì mỗi lộ ngay chỗ số 5 đó, tức là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, phải không? À, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức sinh ở đây thì thành năm lộ: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, năm, mười, mười lăm, hai chục. Ở đây là mình học cái đó là mình học để cho nhớ tổng quát, chứ theo trong chú giải đó thì người ta chỉ đơn cử là lộ nhãn môn thôi. Ngay chỗ đó người ta để là chắc khu quy nhân năng, ta để chữ chắc khu rồi được, chứ ta phải nói nhiều. Xe sẽ rước hả? Viết xong cái này chưa? Chấm xuống dòng viết câu nữa rồi nghỉ. Viết câu nghỉ. Bốn trường hợp, bốn trường hợp nhân năm lộ ngũ môn, nhân năm lộ ngũ môn thành ra hai mươi, ra hai mươi, hai mươi lỗ. Nên đi mười vị hả? Hai mươi lỗ chấm. Thôi chứ ta nghĩ đi. Bây giờ thế này, chấm xuống dòng. Lý giải về, lý giải về trường hợp lộ cận tử, lộ cận tử có sen và không sen hậu kiếp, có sen và không sen hồn kiếp. Trước tâm tử, trước tâm tử hai chấm sử dụng. có vị nào đi không? Đi nhà đi hả? Dạ dạ, để Đức đi đi, xe đợi mãi. 2.6 dòng. Trong bốn loại sắc pháp, trong bốn loại sắc pháp, phải chỉ có sắc nghiệp, chỉ có sắc nghiệp mẫu hoặc đơn. Kamacha rupa bốn loại sắc pháp chỉ có sắc nghiệp là ảnh hưởng mạnh và liên quan kháng khích với tâm pháp. Vì sắc nghiệp có sắc mạng quyền, phải tâm pháp có danh mạng quyền, tâm pháp có danh mạng quyền, chấm phẩy. Hai loại mạng quyền này duy trì mạng sống, duy trì mạng sống của danh sắc. Phải trong cõi ngũ uẩn danh sắc mạng quyền, danh sắc mạng quyền phải đồng thời xuất hiện phải đồng thời xuất hiện, phải đồng thời tồn tại. Và đồng thời biến mất. Trong một mạng sống, trong một mạng sống, trong một mạng sống, chấm. Do đó bình số của sắc nghiệp, bình số của sắc nghiệp mở ngoặc đơn 408, cứ ghi đại đi, mai mốt chúng ta học chúng ta biết, rồi bây giờ giải nữa tới chịu. Bốn lẻ tám đóng ngoặc, bình số của sắc nghiệp phải giảm thiểu dần dần, phải giảm thiểu dần dần, và diệt hết tám bọn cuối cùng, và diệt hết tám bọn cuối cùng. Đồng thời với sát na diệt, đồng thời với sát na diệt, đồng thời với sát na diệt của tâm tử, chấm phẩy. Bằng cách nào? Chấm hỏi. Bằng cách phải xem hậu kiếp, để kéo dài thời gian chờ đợi, để kéo dài thời gian chờ đợi cho sắc nghiệp giảm dần. Chấm phẩy. Hoặc không xen hậu kiếp, không xen hậu kiếp để rút ngắn thời gian cho kịp với sự diệt giảm, của sắc nghiệp. Chấm xuống dòng. Lộ tử ngũ môn có 6 hoặc 7 chặn tâm khách quan. Chấm. Tính thứ tâm. Sanh trong lộ. Tính thứ tâm sanh trong lộ. bốn sáu tính thứ tâm sanh lộ được. Ba mươi tám hoặc 46 thứ tâm dục giới. 36 hoặc 48 38 hoặc 46 thứ tâm dục giới. Mẫu hoàng đơn trừ 9 động lực. Không phải 46 9 là nhiêu?